lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, khâm định các ngươi vì thỉnh kinh tổ bốn người. A, sư phụ, chẳng lẽ không phải chúng ta nhiệm vụ sao? Chư Bát Giới nói rằng, nhiệm vụ tin tức bên trong tiết lộ ra ngoài nhiệm vụ. Cái này căn bản liền là Tây Thiên thỉnh kinh A, mọi người nghề cũ một trong, làm có thể nói thuận buồm xuôi gió. Kết quả đột nhiên đến rồi bốn cái người cạnh tranh. Không đúng, song phương nhiệm vụ là đồng dạng, phải nói là người đồng hành. Bọn hắn còn biểu thị đây là bọn hắn, chuyên môn nhiệm vụ. Này là chuyện gì xảy ra? Cũng không nhất định chính là thỉnh kinh A. Đường Lạc nói rằng, huy, tóc đỏ Sakurajima thần ma đi lại mở miệng. Động tác thần thái, đều là điển hình Sakurajima tiểu lưu manh, nhất tầng dưới chót loại kia. Các ngươi phối hợp mà tại nói, vừa mới nói được nửa câu. Bên cạnh người lùn đột nhiên giữ chặt hắn. Làm gì? Chờ một chút, người này, người lùn nhìn lấy Đường Lạc. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Người này là ai? Trắng đầu tóc, rất phách lối A tiểu quỷ. Đỏ đầu tóc tiếp tục phát ra ý nghĩa không rõ đủ loại âm thanh đến tăng cường khí thế. Cùng loại với tiểu lưu manh đánh nhau trước, a a a, gầm thét. Nhớ tới rồi. Người lùn thần ma đi lại đột nhiên lớn tiếng hô nói. Tiếp lấy một cước đạp ra ngoài. Tóc đỏ thần ma đi lại không có phòng bị. Bị đạp lăn trên mặt đất. Ngươi làm gì a? Hắn xoay đầu nhìn hướng đồng bạn. Người lùn thần ma đi lại tiến lên trước mấy bước. Đi đến Đường Lạc ba người trước mặt. Biểu lộ ngưng trọng. Mãnh liệt mà hướng trên đất vừa quỳ. Hai tay đặt tại trên đất. Đem cái trán dán tại mặt đất, truyền thuyết bên trong phi thường thường gặp thổ ngồi xuống, vạn phần thật có lỗi, Huyền Trang đại sư, đồng bạn của ta thất lễ, đầu óc của hắn có vấn đề, là một cái đồ đần, tóc vỏ, lông vàng cũng kịp phản ứng, tóc trắng, cũng không rất giống tăng bào màu đen áo khoác, mơ hồ lộ ra lộng lẫy áo bào. Còn có đối nhiệm vụ lần này đặc thù phản ứng. Khó nói, vị này chính là truyền thuyết trung lập tại thần ma chi đỉnh nam tử. Chư thần hoàng hôn mở ra người. Đế quốc thí thần chi tăng Đường Huyền Trang. Bốn cái gia hỏa không phải tin tức phi thường linh thông người. Nhưng Đường Lạc danh hào, bọn hắn vẫn là biết được. Cũng rõ ràng, truyền thuyết chi tăng, đáng sợ. Nghe nói bây giờ. Hoa Hạ thần ma đi lại, đều bị đối phương một tay khống chế. Nếu quả như thật là cái kia nam nhân nói, thổ ngồi xuống x3. Cái niên đại này, thổ ngồi xuống cũng sớm đã không đáng giá. Nếu như thổ ngồi xuống có thể giải quyết vấn đề, mỗi ngày đến 10 lần đều không có quan hệ. Thêm lên vòng quay Thomas cũng có thể lấy. Bốn người một loạt quỳ lấy. Cái chán dán tại bẩn thỉu mặt đất, không có ghé mắt, giữa lẫn nhau cũng có thể lấy nghe thấy tiếng tim đập. Hiện tại trước quỳ không thành vấn đề, quỳ sai rồi nói, trăm lần hoàn lại, quỳ đúng rồi không cần nhiều lời. Các ngươi, Đường Lạc nhìn hướng bốn người này, là mệnh cách người nắm giữ, mệnh cách còn cùng, Tây Du Ký, có quan hệ. Chấp nhận, thừa nhận. Quả nhiên là truyền thuyết bên trong cái kia nam nhân sao? Mấy người tâm lý hoạt động không đều. Vẫn là người lùn ngẩng đầu nói rằng. Chỉ là có một điểm quan hệ. Kiên trì giải thích một chút. Bốn người này mệnh cách. Phân biệt là Đường Tăng. Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh. Thật sự chính là Tây Du thỉnh kinh mấy người. Bất quá mệnh cách của bọn họ cũng có mấy phần đặc thù. Trực tiếp xuất xứ là một bộ sinh thời hệ liệt, gọi là Tây Du Ký Manga, Tây Du Ký, mà đổi đồng nhân. Nói thật, còn thật đẹp mắt, năm đó Đường Lạc liền nhìn qua. Tây Du Ký sao? Thì ra là thế, Đường Lạc ánh mắt rơi vào mấy người trên thân, để bọn hắn cảm giác đến rồi gần như thực chất hóa nặng nề áp lực. loại cảm giác này đã siêu việt rồi bị mãnh hổ loại hình loài săn mồi chằm chằm trên. Quả thực tựa như là một tòa lớn núi nhẹ nhàng dán tại sống lưng. Tùy thời tùy nơi đều sẽ rơi xuống. Bốn người hoàn toàn căng thẳng, toàn thân lông tơ dựng đứng. Tất cả cảm giác thần kinh đều bị điều động, đạt tới cực hạn, huyễn đau nhức đã từ sống lưng chỗ chậm rãi truyền ra. Dần dần khuếch tán toàn thân, đồng dạng đều là hy hữu thỉnh kinh người mệnh cách. Khả năng cùng chính thống mệnh cách có chút khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ. Những này mệnh cách cũng là có thể lẫn nhau, dung hợp, mạnh lên. Chiếm lấy mệnh cách của bọn họ mảnh vỡ. Đối với vị này truyền thuyết Chi Tăng tới nói, có chỗ tốt, đặc biệt là cái kia lông vàng, mồ hôi theo gương mặt không ngừng giọt dưới, đã làm ướt cái trán cùng phụ cận mặt đất. Hắn mệnh cách là Huyền Trang Tam Tạng. Nếu như đối phương thật dự định chiếm lấy mệnh cách của bọn họ, kia đứng mũi chịu sào người liền là hắn rồi. Như thế nào xử lý? Như thế nào xử lý? Muốn liều mạng sao? Thế nhưng là ta hiện tại cả ngón tay cũng không ngẩng lên được a. Cái thế giới này không sao a, thời tiết nguyên khí đâu. Đường Lạc mở miệng nói rằng, mấy người trên thân áp lực buông lỏng, nếu như không phải quỳ lấy, chỉ sợ đã mới ngã xuống đất. Dù là như thế, có thể nhìn thấy mấy người cánh tay đều ở run nhè nhè. Đúng vậy a, Chư Bát Giới nói rằng, chẳng lẽ lại là chúng ta đoán sai rồi? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không phải Tây Thiên Thỉnh Kinh, không biết rõ, không nóng nảy. Đường Lạc nói rằng, mấy người các ngươi tên gọi là gì? Mấy người như được đại xá, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, đối với Đường Lạc thân phận lại không bất kỳ hoài nghi. Vẻn vẹn ánh mắt còn kém chút để bọn hắn chính mình giết chết chính mình. Phần này thực lực tuyệt đối là vị kia đứng ở đỉnh phong bên trên tăng nhân, cường đại đến không thể địch nổi thí thần người. Tomita Yuki, Fukuhara Mizuo, Nakahara Ichiro, Tamura Soshin, bốn người không dám dùng bình thường cách gọi khác, dù sao cùng mệnh cách có quan hệ, chỉ sợ một lần nữa gây nên vị đại nhân này hứng thú. Thật là khó nhớ a. Đường Lạc nói rằng, được rồi, tổ chức trên đã quyết định, khâm định các ngươi vì lần này thỉnh kinh người. Ách, bốn người biểu lộ khác nhau, bất quá nghe ý tứ này, ít nhất là giữ được tính mạng rồi. Đại sư, ý của ngài là nói, nhiệm vụ lần này thật cùng Tây Du Ký, cùng thỉnh kinh có quan hệ. Fukuhara Mizuo, cũng liền là có ma đổi tôn ngộ không mệnh cách người lùn nói rằng, bốn người bên trong, hắn tính cách tựa hồ là nhất trầm ổn, bởi vì mệnh cách quan hệ, bốn người đối với Tây Du Ký cũng khá hiểu. Ai biết được, Đường Lạc từ chối cho ý kiến, tìm nơi có người, điều tra một cái đi. Đám người xuất hiện địa phương là một chỗ hoang mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là khô nứt, màu vàng đất đại địa, liền thực vật đều cực kỳ thưa thớt, chớ nói chi là nguồn nước rồi. Duy nhất cảnh trí là loại kia phong hóa nham thạch, thổi qua đến gió đều mang độc hữu to lệ cảm giác, giống như là cái rũa mài qua đồng dạng. Đường Lạc hư không dậm chân, đi lên không trung, bầu trời bên trong có lấy một tầng dày chắc vô cùng mây đen, làm cho không người nào có thể phân rõ là một ngày bên trong cái gì thời điểm. Từ tia sáng tầm nhìn tới nói, giống như là chạng vạng tối, nhưng nhiệt độ khá cao, chí ít cũng là 37-38 độ nhiệt độ cao. Hoàn toàn không có chiều tà tây hạ, nhiệt độ dần dần giảm xuống tình huống. Đường Lạc xuyên qua dày chắc tầng mây, đi đến chân chính không trung, ánh mặt trời chiếu sáng, mười phần lóa mắt, một lần nữa rơi trở về mặt đất, vừa rồi đồng dạng rời đi, khắp nơi dò xét một phen Chư Bát Giới. Ngao Ngọc Liệt trở về, sư phụ, gây nên có thiên tai, nhân tộc tàn lụi, cái thế giới này chỉ sợ là mặt thế đất chết. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đường Lạc nói rằng, nhiệm vụ lần này tin tức, nhiều ít để lộ ra một chút bối cảnh cố sự. Trọng yếu nhất chính là phía sau, gây nên lấy thiên tai. Nhân tộc tàn lụi, hai câu này. Không có thiên địa nguyên khí đất chết thế giới. Có cùng chi ngoài quan người hoặc là sự vật. Đường Lạc đối cái này thế giới nhiệm vụ, càng lộ tò mò. Sư phụ, ta nhìn thấy bên kia tựa hồ có một ít kiến trúc. Ngao Ngọc Liệt chỉ mình dò xét phương hướng nói. Giang, thô sơ giản lược vừa nhìn. Tây An xác định một chút tiến lên phương vị. Vậy thì đi thôi. Đường Lạc đem hao thiên khuyển hướng trên đất ném một cái. Biến thân a, cầu tử, hao thiên khuyển tâm thần lĩnh hội. Trên thân nhóm lửa diễm. Biến thành rồi khổng lồ hình thái chiến đấu. Đường Lạc ba người ngồi trên hao thiên khuyển rộng lượng sống lưng. Ngọn lửa màu đen sẽ không đả thương cùng ba người. Các ngươi muốn làm sao đi đường? Đường Lạc nhìn hướng hắn khâm định thỉnh kinh tổ bốn người. Đại sư, chúng ta có phương tiện giao thông. Chỉ cần tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Bình thường là có thể đuổi trên. Xe jeep sao? Ngao Ngọc Liệt phi thường có hứng thú. Tây Du Ký bên trong Bạch Long Mã chính là một cỗ sẽ biến thân xe jeep. Ây, Phúc Nguyên Tôn Ngộ không nói rằng là bình thường xe gắn máy. Nói lấy, mấy người phân biệt lấy ra xe gắn máy. Kỳ thực không bình thường, là loại kia bạo tẩu tộc xe. Từng cái tạo hình khoa trương, cũng không biết rõ bọn hắn từ chỗ nào làm được. Hoa giá bên trên, một tôn đốt hỏa diễm thiêu đốt chó lớn lao vụt lên. Động tác nhẹ nhàng bình ổn, rộng lớn sống lưng 10 phần vững vàng. Chỉ có ngẫu nhiên trên dưới chập trùng, phía sau là 4 chiếc bạo tẩu tộc motor. Trong đó 2 chiếc sau lưng còn cắm lấy lá cờ. Phía trên là chê bá XXX chữ. Bay phần phật theo gió. 4 cái người lái xe tận lực rụt lại thân thể. Híp mắt, bị gió lớn thổi đến cùng cháu trai giống như. Bình thường mà nói, bọn hắn biểu ra trên 100 mã cao tốc cũng sẽ không như thế. Thế nhưng là cái này thế giới nhiệm vụ gió phảng phất có độc, để người khó thích ứng. Xe gắn máy đạo cụ cũng không có phân phối tương ứng mũ giáp hoặc là phòng kính gió, chỉ có thể đối cứng lấy. 4 ánh mắt sưng đỏ bừng đón gió rơi lệ. Người không biết còn tưởng rằng mấy cái này nghiêu lang. Lái xe được cảm động khóc, đè ép tốc độ đi tới ước chừng hơn 2 giờ. Sắc trời càng lộ ảm đạm. Mọi người đi tới Ngao Ngọc Liệt nói tới địa phương. Nơi này hoàn toàn chính xác là một cái làng xóm, hoặc là nói đã từng là làng xóm. Bây giờ chỉ là một cái vứt bỏ, rách nát khu kiến trúc, đủ loại sụp đổ kiến trúc, chỉ còn lại có vách tường, hoặc là miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh phòng ở, hơn phân nửa xa vào đến hoang mạc cát vàng bên trong. Tức sẽ bị thôn phệ thành phố, từng kinh văn rõ ràng cặn bã. Có thể miễn cưỡng nhìn ra, đất chết trước đó trình độ khoa học kỹ thuật đến cũng không tính thấp. Có ít nhất mấy phần hiện đại hóa cái bóng, bất quá đất chết về sau là tình huống gì cũng không rõ ràng rồi. Khâm định thỉnh kinh tổ 4 người xâm nhập trong đó, khắp nơi tìm kiếm hữu dụng đầu mối. Đường Lạc bọn hắn thì là phân công, đi khắp nơi đi nhìn xem. Một chút miễn cưỡng xem như bảo tồn xong căn phòng tốt trong. Cũng có thể lấy nhìn thấy một số người vì ở lại dấu vết. Còn có xương trắng, những này dấu vết đồng dạng phi thường xa xưa. Những cái kia xương cốt đã đến rồi nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá toái địa phương. Mục nát không chịu nổi. Có một phần là nhân loại xương cốt. Một phần khác giống như là một loại nào đó cỡ trung tiểu thú loại. Cũng không hoàn chỉnh, rất khó phán đoán đến cùng là cái gì, có thể ăn được hay không. Mà dưới chân mặt đất, bao quát vài chỗ không có hoàn toàn sụp đổ vách tường trên, có không ít màu đen cái hố, từng cái như chậu rửa mặt lớn nhỏ, có chút đã bị ngăn chặn, có chút hướng xuống một vùng tăm tối, không biết rõ thông hướng nơi nào, cũng không biết có phải hay không là cái gì đồ vật xào huyệt, để người có chút sợ hãi. Chi chi chi, Đường Lạc Chính nhìn lấy dưới chân hố đen, đột nhiên có âm thanh từ một bên truyền đến, quay đầu đi, bên cạnh nghiêng lệch lấy, đã trở thành sườn đất một bộ phận vách tường trên, cái kia hố đen bên trong, chui ra một cái đầu, một cái màu đen chuột đầu, hai mắt hiện ra quỷ dị hồng quang, từ đầu phỏng đoán, thân hình to đến giống như là mèo nhà, chi chi chi chi chi. Không còn là đậu xanh mắt mắt chuột nhìn chằm chằm Đường Lạc. Phát ra uy hiếp âm thanh. Giống, Đường Lạc bả vai trên hao thiên khuyển nhảy xuống. Phát ra một tiếng thú giống. Hôm nay là muốn chó lại bắt chuột. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.